Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 225, chưa quên ước định. Ta lại đang nằm mơ sao? Tiểu bại hoại ngươi tại nơi nào a? Rất muốn ngươi. Mây Terumi nằm ở trên giường, mặt đầy tiêu tụy nhìn lên trước mắt xuất hiện người. Tạp chí trùng có thể nàng chính là cho là đây là đang nằm mơ. Cho nên, kinh ngạc đang nhìn mình ngày nhớ đêm mong nam nhân. Bắt đầu tự mình nỉ non tự nói. Mình, ta trở lại. Yagami Kyo nhìn tiêu tụy y nhân. Có chút thương tiếc nắm tay nàng. Cuồng, Mây Terumi thoáng cái kích động ngồi dậy. Bởi vì nàng cảm nhận được tay mình bị bắt. Điều này cũng làm cho nói rõ không phải đang nằm mơ. Cũng không phải ảo giác. Thế nào, ta mới rời khỏi bao lâu? Người liền bị thương thành như vậy. Yagami Kyo có chút không minh bạch. Đây rốt cuộc là thế nào? Ô ô tiểu bại hoại. Mây Terumi không trả lời hắn vấn đề. Mà là vui vẻ rơi lệ. Thoáng cái liền ôm hắn. Cảm thụ hắn nhiệt độ cơ thể. Yagami Kyo cùng Tuyết Ly liếc nhau một cái. Đều không minh bạch cái này là thế nào? Thế nào thoáng cái liền bệnh thành như vậy? Mây Terumi đem sự tình nói cho hắn biết sau đó. Bọn họ mới xem như công khai. Nguyên lai bọn họ tại cái lếch quáng mạch nơi đó tu luyện một năm dài. Một năm này, cũng khó trách nàng có thể như vậy. Xin lỗi, ta quên ghi thời gian. Yagami Kyo hôn Mây Terumi cái miệng nhỏ nhắn. Người sau chính là vui vẻ nắm cả cổ của hắn. Dụng tâm đi cảm thụ chính mình ngày nhớ đêm mong tiểu bại hoại hôn. Yagami Kyo chính là từ qua nhân khí giúp đỡ khôi phục Mây Terumi thân thể. Giờ phút này nàng không phải bị thương. Chẳng qua là tinh thần có chút kém mà thôi. Cho nên, chỉ cần cho điểm trêu tức nàng. Khôi phục một chút tinh thần là được rồi. Mấy phút sau, Mây Terumi mặt đầy đỏ ửng, lờ đãng liếc mắt nhìn bên người Tuyết Ly sau. Chính là xem ngây người. Tuyết Ly. Mây Terumi không chắc chắn lắm hỏi. Ha ha, không nhận ra ta sao? Tuyết Ly đi tới, tại Yagami Kyo phía sau ngồi xuống. Sau đó ôm hắn, cầm đặt ở trên vai hắn. Cười híp mắt nhìn Mây Terumi. Trời ạ, thế nào sẽ? Mây Terumi quả thực không nghĩ ra. Một năm nay Tuyết Ly rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Thế nào thay đổi như vậy quyến rũ động lòng người đây? Lúc thời điểm tu luyện ra một chút vấn đề, sau đó đem Tuyết Ly cho ăn, sau đó nàng liền trở thành như vậy quyến rũ động lòng người. Yagami Kyo rất hưng phấn, hai vị này đáng yêu mỹ nhân, nhưng là một cái so một cái mỹ a. Khó trách, Mây Terumi lần này biết, sau đó chính là chủ động ngậm chặt Tuyết Ly cái miệng nhỏ nhắn, lại rất hưởng thụ cùng nàng nụ hôn nóng bỏng lên. Một màn này nhượng Yagami Kyo xem kinh ngạc không dứt. Bất quá hắn cũng không ở ý. Nữ đồng cái gì, hắn đều có thể lý giải. Chính mình nhiều nữ nhân như vậy, hôn đó là khẳng định sẽ có. Lại nói, Tuyết Ly loại này tuyệt sắc, hoàn mỹ nữ nhân, tuyệt đối quyến rũ yêu nữ. Nhưng là nam nữ già trẻ thông sát tồn tại. Mấy phút sau, hai nàng buông ra, cười híp mắt nhìn đối phương. Ngay cả ta đều bị mê chặt nha. Mây Terumi ôm Yagami Kyo, tay nhỏ chính là bắt đầu không quy tắc, đi theo nàng một dạng còn có Tuyết Ly. Giống vậy bắt đầu ở trên người hắn không quy tắc. Cảm nhận được cái này, Yagami Kyo nơi nào còn không biết là cái gì. Cho nên, hôn Mây Terumi liền ngã xuống giường, hổ khu dung một cái. Người sau quần áo liền hoàn toàn chấn vỡ tiếp theo sự tình. Chính là nguyên thủy nhất phát triển. Một năm chia lìa, cái này làm cho Mây Terumi phá lệ tưởng niệm cái này chính mình mong nhớ ngày đêm nam nhân. Bây giờ trở về đến, nàng cũng sẽ không ngột ngạt tình cảm mình. Thoáng cái tất cả bộc phát ra. 3 giờ sau khi sau, Yagami Kyo đem Mây Terumi nhào nặn vào trong ngực. Hảo hảo cảm thụ nàng thân thể mềm mại nhiệt độ cơ thể. Giờ phút này Mây Terumi tinh thần trước đó chưa từng có được. Một trận đại chiến sau, nàng tươi cười rạng rỡ, cảm giác còn trẻ mấy tuổi. Tránh tại chính mình tiểu nam nhân trong ngực, Mei Terumi không nói thêm gì nữa. Chỉ muốn hảo hảo ngủ một cái thấy. Một năm qua này, nàng liền ngủ không ngon giấc. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta trở về Konoha làm điểm sự tình. Yagami Kyo tại bên tai nàng nói. Buổi tối lại tìm ngươi cùng một chỗ. Biết không? Lưu lại lời nói này. Yagami Kyo mặc quần áo xong sau. Lợi dụng thuấn gian di động đến xa ẩn. Hắn và Gara một năm ước hẹn hẳn đã đi qua. Cho nên, giờ phút này là muốn tìm nàng hiểu một chút. Cuồng, Temari vốn là tự cấp tưới nước cho hoa nước. Nhưng đột nhiên bị một cái quen thuộc ôm trong ngực ôm ở. Liền biết là bạn trai mình. Nghĩ tới ta sao? Yagami Kyo từ Temari phía sau nắm cả nàng eo. Tại bên tai nàng nhẹ giọng nói. Temari không trả lời. Chính là kích động say người. Nhìn tin tức này một năm. Làm cho mình cũng muốn một năm nam nhân. Chính ngươi cảm thụ. Temari rất hào phóng. Nắm Yagami Kyo tay để lại tại buồng tim nàng nơi. Nhượng chính hắn cảm thụ. Đây có phải hay không đang suy nghĩ hắn. Yagami Kyo cảm giác so lúc trước lớn không ít. Cũng so lúc trước thành thục mỹ lệ không ít. Không có nhiều lời nữa nói. Cúi đầu hôn Temari. Không có quá nhiều ý tưởng. Chỉ có thể dùng cái này tới nói cho nàng biết. Mình cũng nhớ nàng. Tiết Ly cười khanh khách nhìn Yagami Kyo cái này làm việc. Mới vừa rồi vụ ẩn đi ra. Giờ phút này lại muốn cùng Sa ẩn tiểu công chúa thân thiết. Mấy phút sau, Temari đem một năm qua này. Sa ẩn sự tình đều nói cho Yagami Kyo. Ừ, Gara lên làm Kazekick. Cái này không có gì hiếu kỳ. Trong cơ thể hắn Sukaku đây. Có động tĩnh gì sao? Ta thất ước. Chẳng lẽ cũng chưa có bạo tẩu sao? Yagami Kyo cũng rất tốt kỳ cái này. Không có. Gara nói. Coi như ngươi không du lịch ước định này cũng không liên quan. Hắn và Sukaku đã không nữa lấy trước kia dạng. Temari đem sự tình đều giải thích cho hắn biết rõ. Nếu lời như vậy, ngươi nói cho Gara đi. 3 ngày sau, chúng ta du lịch lời hứa. Thì nhìn hắn có muốn hay không cùng ta đánh một trận. Yagami Kyo cũng không muốn thất tín. Đã nói muốn đánh một trận liền đánh một trận. Gara hiện tại cũng rất mạnh. Người phải cẩn thận a. Temari lo lắng cái này chính mình thích nhất cùng thương yêu nhất hai người sẽ xảy ra chuyện. Cho nên nhắc nhở hắn. Yên tâm đi. Đàn ông ngươi cũng rất mạnh. Tối nay ngươi liền biết rõ ta lợi hại. Yagami Kyo cho một cái ý vị thâm trường nhãn thần Temari. Chờ ngươi điên cuồng yêu ta. Temari gương mặt ửng đỏ. Hiển nhiên là chờ đợi tối nay các nàng các chị em đại chiến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.